Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 347, ta đã thay đổi thế giới. Đem Phượng Hoàng đưa vào Tiêu Dao thần giới, Phương Mặc cũng không có lựa chọn lập tức đi đến đệ nhị vũ trụ song song, mà đi đến cung điện của Tuyết Hoàng, dự định nhìn một chút, 10 vạn năm trước Tuyết Hoàng là một hạng người gì? 10 vạn năm về sau Tuyết Hoàng, không thể nghi ngờ, cùng Phương Mặc lý niệm khác biệt, không thích hợp theo Phương Mặc. Nhưng bây giờ Tuyết Hoàng 10 cái hạng người gì? Phương Mặc không biết, cái này liền cần Phương Mặc đi thăm dò. Cung điện của Tuyết Hoàng ở thứ 7 vũ trụ song song trung tâm nhất, nơi đó là cả Tuyết Hoàng thế lực khu vực trung tâm. Vô cùng trang nghiêm túc mục, giống như lãnh địa của Phượng Hoàng tộc. Kiến trúc nơi này phong cách vẫn như cũ, rất xưa cũ, cho người một loại nhã nhặn thanh nhã cảm giác. Nhưng Phương Mặc biết đến, cái này nhìn như tường hòa thế giới dưới, lại ẩn giấu vô số bẩn thỉu. So với Minh Vương bộ lạc, cái kia nhìn như hắc ám lĩnh vực, lại ẩn chứa đại ái. Nơi này nhìn như quang minh, một mảnh tiền đồ vô lượng, nhưng trong đó bẩn thỉu lại là hiếm ai biết. Tốc độ của Phương Mặc rất nhanh, coi như là mang theo thái diễm tứ nữ cũng chỉ dùng chừng một phút thời gian. Đối với cường giả cấp bậc tiên quân mà nói, đi đường vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cho dù có thế giới quy tắc áp chế, Phương Mặc cũng có thể phá vỡ hư không, tiến hành á không gian xuyên toa. Chủ nhân, chúng ta tới Tuyết Hoàng nơi này làm cái gì? Nhìn cung điện quen thuộc trước mặt, Long Oánh hỏi. Tới xem một chút, 10 vạn năm trước Tuyết Hoàng là một hạng người gì? Phương Mặc sờ một cái đầu Long Oánh, cười nói, Long Oánh có lẽ là bởi vì ở trong hoàn cảnh hắc ám, da mặc dù trợn nhìn, nhưng một loại trắng bệch, mà còn hình như từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên không có cao lớn, không sai biệt lắm chỉ có 1m58 khoảng. Nữ nhân bên người Phương Mặc, coi như song thân cao thấp nhất Emerana, đều muốn 1m61, cao nhất Thải Lân cùng Vân Vận, càng có 1m75 thân cao. So sánh với mà nói, Long Oánh ở trước mặt Phương Mặc, thật chỉ tới phần eo, cho nên cái này sờ đầu giết, lộ ra vô cùng thích hợp. Tuyết Hoàng có gì đáng xem, dáng dấp xấu như vậy? Long Oánh miết miệng, bất mãn nói, hiện tại biết đến 10 vạn năm trước, sẽ phải thấy được phụ thân của mình. Long Oánh cao hứng không được, cho nên nói chuyện cũng tùy ý chút ít, có nghiên cứu biểu lộ, mặc kệ là người hay là động vật, ở thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dưới, liền sẽ đem đáy lòng mềm mại nhất một mặt bạo lộ ra. Trước mắt Long Oánh chính là loại tình huống này. Làm sao ngươi biết Tuyết Hoàng xấu xí? Truyền ngôn nói Tuyết Hoàng thế nhưng là 7 đại vũ trụ song song đệ nhất mỹ nữ. Phương Mặc nhìn một chút thái diễm bên người mấy người nữ, nhịn cười hỏi. Long Oánh nghe vậy ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nói, nếu là hắn dáng dấp dễ nhìn, tại sao muốn đem mặt mình che lên? Khẳng định bởi vì xấu xí, cho nên mới sẽ đem mặt che đi lên, không dám gặp người. Long Oánh một phen đáng yêu dạng, khiến Phương Mặc đối với cái này lúc đầu nội tâm tràn đầy cừu hận nữ nhân có cực lớn đổi cái nhìn. Lúc đầu hắn cho rằng, nữ nhân này coi như xong thấy được phụ thân của mình, thay đổi lịch sử, cũng sẽ cả đời đều lạnh như vậy băng băng đi xuống. Vừa lúc nữ nhân bên người Phương Mặc liền thiếu một cái băng sơn, xem như gọp đủ loại đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như Phương Mặc tìm một cái băng sơn nữ nhân còn gánh nặng đường xa a. Ha ha ha, chờ ngươi thấy, ngươi sẽ biết. Phương Mặc cười cười, sau đó bàn tay lớn bao quát, tứ nữ theo Phương Mặc cùng nhau tiến vào cung điện của Tuyết Hoàng. Tuyết Hoàng trong tẩm cung, vừa rồi Hạ Triều Tuyết Hoàng ở thị nữ trợ giúp dưới thoát khỏi trên người nặng nề trang phục, một thân dễ dàng phất tay khiến thị nữ lui xuống về sau. Tuyết Hoàng ngồi ở trước bàn, tay chống cằm, lẳng lặng nhìn bầu trời bên ngoài. Ta rốt cuộc có nên hay không cùng Minh Vương đánh? Bọn họ đều nói Minh Vương là người xấu, Lang tộc là tham lam chủng tộc, nhưng ta không phát hiện bọn họ có bao nhiêu tham lam a. Ngược lại chúng ta không ngừng phát khởi chiến tranh, không ngừng dùng chính nghĩa danh hào đi tiêu diệt từng cái chủng tộc. Hiện tại lại đến phiên Lang tộc, hết thảy đó rốt cuộc có nên hay không đi làm? Tuyết Hoàng trầm thấp tự nói, không biết khi nào trên mặt mạng che mặt rơi vào trên bàn. Xem đi chủ nhân, ta nói Tuyết Hoàng dung mạo không đẹp nhìn ngươi còn không tin. So với ta cũng không bằng, càng không cần phải nói là mấy cái chủ mẫu. Lại Tuyết Hoàng suy nghĩ, bỗng nhiên, một trận thanh thúy nữ sinh từ bên tai truyền đến. Tuyết Hoàng bị sợ hết hồn, toàn thân dị năng lượng đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt quét sạch cả tẩm cung. Nhưng vẫn không có phát hiện có bóng người xuất hiện. Tốt tiểu gia hỏa, ngươi không nhìn thấy người ta đều tức giận, đi nhanh lên đi. Ẩn thân trạng thái Phương Mặc rất nhẹ nhàng liền đem Tuyết Hoàng lực lượng dị năng đánh sâu vào cản lại. Mục đích đã hoàn thành, Long Oánh đã chứng minh trong lòng hắn ý nghĩ. Phương Mặc cũng đối Tuyết Hoàng không nhiều lắm ý nghĩ, vẫn là chạy thẳng tới đệ nhị vũ trụ song song. Đi tìm Long Oánh phụ thân đi. Đi. Hai người không chút kiêng kỵ nói. Không có chút nào phát hiện, trước bàn Tuyết Hoàng đều muốn hỏng mất. Người nào, cho bản hoàng đi ra. Tuyết Hoàng kêu khẽ một tiếng, vang tận mây xanh, sáu cái lỗ trắng thực lực nàng, trong nháy mắt làm cho cả thứ bảy vũ trụ song song địa cầu đều nghe thấy được giọng của nàng. Hộ giá, hộ giá. Trong lúc nhất thời, cả thứ bảy vũ trụ song song náo loạn, gà chó không yên. Gà, dù sao gà cùng chó là gặp tai vạ. Không chút nào để ý Tuyết Hoàng gầm thét, đám người Phương Mặc đã bước vào lỗ sâu, bắt đầu vũ trụ xuyên toa. Chủ nhân, sắp nhìn thấy ta phụ thân. Ta nên nói như thế nào mới tốt nữa? Ta, Long Oánh nhìn Phương Mặc, khẩn trương nắm lấy tay của Phương Mặc, không biết làm sao, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi, lẳng lặng nhìn sự tình phát triển chính là. Phương Mặc cười nói, đi tới thế giới này, Phương Mặc liền nghĩ, mình đến, ảnh hưởng của mình vốn là một loại hiệu ứng hồ điệp, mình xuất hiện, ngăn trở Tuyết Hoàng và Minh Vương chiến đấu, cho nên đám người siêu thú chiến sĩ cũng tới không được 10 vạn năm trước. Tới đối đầu, Minh Vương không thể nào khiến Long Tiến đi đệ nhị vũ trụ song song. Mà không có Long Tiến nguyên nhân, Kiếm Long còn có thể đi cùng Độc Long Đàm đầu kia Độc Long chiến đấu. Cái này đều không nhất định, cho nên Long Phi không nhất định sẽ chết. Thậm chí cũng không cần thiết tự mình ra tay cứu hắn. Vì cái gì? Tại sao ta không thể cùng ba ba nói chuyện? Long Oánh liền giống một đứa bé, phát ra tính khí, đong đưa cánh tay Phương Mặc, không thuận theo nói, bởi vì nơi đó cũng có một cái ngươi, nếu như nguyên nhân của ngươi để ngươi nhân sinh quỹ đạo phát sinh biến hóa, như vậy ngươi có lẽ chỉ thấy không tới ta, không thấy được ta, phụ thân của ngươi liền sẽ chết. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, cho nên ta chỉ có thể ở phụ thân ngươi chết đi một khắc này, đem hắn mang đi, sau đó để các ngươi ở 10 vạn năm sau gặp nhau. Phương Mặc trả lời, là thế này phải không? Long Oánh cúi đầu tự định giá, thật ra thì đã tin. Phải, Phương Mặc gật đầu, nhưng Phương Mặc cũng không thể xác định mình nói có phải hay không chính xác. Mình vốn là từ cái khác thời không tới, ở Phương Mặc lĩnh ngộ thời không luận đến xem, một giây này thời không cùng một giây sau thời không thật ra là độc lập, coi như song phương mặc tại nguyên bản quỹ đạo, thay đổi cái thời không này tiết tấu, nhưng cái thời không này sau đó phát triển, cũng không thể nào cùng cái trước thời không trọng hợp. Thật giống như, người đã xuyên qua đến Tam Quốc, thay đổi Tam Quốc lịch sử đi về phía, thậm chí trở thành một phương cự phách, hoặc là thống nhất toàn cầu. Nhưng cái này cũng sẽ không để cho thế giới này phát sinh thay đổi. Người cũng sẽ không biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Cho nên, Phương Mặc cũng không rõ ràng, mình đối mặt thời không, rốt cuộc là dạng gì, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.